Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 564 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đối với Kim Viên mà nói, thực lực của Lục Tiêu Du mạnh bao nhiêu, hắn là người rõ nhất. Cho dù thực lực của đối phương có mạnh hơn, muốn thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tiêu Du lúc này nhìn qua mọi người có chút chấn động. Hắn không ngờ lúc này, sau người này còn có thể lựa chọn đứng chung một chỗ với hắn. Thật sự rất cảm động. Đã lâu rồi ta chưa từng gặp qua một màn cảm động như vậy. Cũng không biết khi thần hồn cầu diệt, sẽ có bao nhiêu người hối hận đây. Lưu Vân vừa nói xong, ánh mắt châm chọc thu liễm, hàn ý lạnh lẽo xấu xương, nhìn trong mắt bắn ra, hắn lạnh nhạt nói. Muốn cùng chết, vậy thì chết hết đi, chuẩn bị động thủ. Sau lưng Lưu Vân, chính người lạnh lùng quát một tiếng, một cỗ sát khí lạnh lẽo sắc bén, mang theo khí tức hùng hồn, khiến cho cả không trung lập tức phong vân biến sắc. Tất cả mọi người cẩn thận. Lục Tiêu Du nhìn đám người Tiết Mặc Kỳ sau lưng, cuối cùng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc. Trong đôi mắt ẩm lãnh có sát ý bắn ra, lại nói, Hoài Linh Ngọc, người cho rằng người tìm đám người này tới là có thể giết được ta sao? Người nhất định sẽ phải chịu hậu quả cho những việc ngươi đã làm. Dưới cỗ sát khí của Lục Thiêu Du, trong lòng Hoài Linh Ngọc lần nữa lạnh lẽo, cắn răng nói, Lục Thiêu Du, ngươi còn hung hăng càn quấy cái gì? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ không chết đâu, nhưng mà tuyệt đối người sẽ chết chắc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua 30 đạo thân ảnh chung quanh, tiếng gầm lan truyền ra chung quanh. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, ai dám động thủ, giết không tha. Giờ phút này, sát khí khuếch tán, sát khí ngập trời, cả không trung hàm cốc run rẩy. Sát khí thật là nồng đậm. Dưới sát khí mênh mông cuồn cuộn, sau mặt đám người phía trên không trung lập tức biến hóa. Thật đủ hung hăng càn quấy, ta cũng muốn nhìn xem người có tư cách gì mà hung hăng càn quấy như vậy. Bạo Phong không thèm nhìn Lục Tiêu Du mà khẽ phất tay một cái. Một cỗ chấn động lan tràn ra trong không gian, lập tức bao phủ không gian chung quanh Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt ấy, cả không gian có một cỗ khí tức mênh mông từ trên người Bạo Phong phát ra. Khí tức khủng bố này khiến cho cả không gian lùng lầy sắp đổ. Vách đá chung quanh hạp cốc đột nhiên rạn nứt. Ngay cả người có tu vi đại đạo cảnh, lúc này cũng bị uy áp cực lớn. Linh hồn phát run, nguyên lực cứng đờ, tim đập rộn lên. Cường giả niết bàn cảnh sao? Năm người quỷ oa, bạch lang, hoàng sa cùng ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ ngưng trọng. Trong giây lát, thân ảnh Bạo Phong hắn bắn ra, trực tiếp đánh trong một đạo trảo ấn, mang theo không gian vặn vẹo về phía Lục Tiêu Du. Dưới mấy chục ánh mắt, trảo ấn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện cùng với không gian vặn vẹo đánh tới đỉnh đầu Lục Tiêu Du. Kinh khí mênh mông giống như gợn sóng khuếch tán ra trên không trung. Niết bàn cảnh thì thế nào? Người còn chưa đủ tư cách. Lục Thiên Du bỗng nhiên ngẩng đầu, trong bì tâm có một đạo kim quang màu tím bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ lao về phía trước. Một cỗ sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sát âm hàn trong chốc lát lan tràn ra, hung hăng đụng vào trên đạo trảo ấn kia. Và chạm như vậy, cả không gian kịch liệt run lên, sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sát âm hàn khuếch tán ra không trung, khiến cho linh hồn người ta run rẩy không ngớt. Người thực lực thấp một chút, cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Trong kinh khí khủng bố, thân ảnh Bạo Phong trực tiếp bị đẩy lùi, sau mặt lập tức trắng bệch đi một chút. Trên không trung, đạo quang mang màu tím kia thu liễm lại, một đạo thân ảnh chỉ lảo đảo lui về phía sau hai bước. Đột nhiên xảy ra biến cố như thế, sát khí và năng lượng linh hồn huyết sát âm hàn tràn ngập không trung, khiến cho cả đám người Lưu Vân, Phi Dương và những người khác nhíu mày lập tức nhìn về phía trước. Linh hồn phân thân thật mạnh. Linh hồn phân thân niết bàn cảnh, tại sao lại còn mạnh hơn bản thể? Chẳng lẽ dùng hợp linh vật trời sinh sao? Mắt thấy đạo thân ảnh giống Lục Tiêu Du như đúc, từng ánh mắt kinh ngạc không thôi. Đội trưởng còn có con át chủ bài như vậy, chẳng biết hưu chết về tay ai, quả thực có được thực lực liều mạng. Sau mặt của đám người Bạch Lang, Quỷ Oa, Tử Viêm, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã lập tức vui mừng. Trái lại, khuôn mặt của Hoài Linh Ngọc lại run rẩy, bắt đầu có chút khó coi. Đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn qua Bảo Phong bị đẩy lui, cùng với đạo thân ảnh tràn ngập sát khí. Dưới cỗ sát khí và linh hồn lực âm hàn, huyết sát này trong lòng tất cả mọi người đều là sinh ra hàn ý, linh hồn đột nhiên rung động. Ai cũng thật không ngờ, Lục Thiên Du này lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Linh hồn phân thân niết bàn cảnh, tương đương với người có tu vi niết bàn cảnh. Khuôn mặt ba người, Lưu Vân và Phi Dương, Bảo Phong, âm thầm co rúm trở lại. Đối với ba người bọn họ mà nói, tất cả những thông tin về Lục Thiêu Du mà bọn họ biết được cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Đa phần cũng chỉ đến từ thị hoàng thế giới. Còn có tin tức người có tu vi đại đạo cảnh cao giai bị Lục Thiêu Du đánh chết, đi tới tầng thứ 13 trấn thế tháp. Tuy rằng nghe nói Lục Thiêu Du này rất cường hãn, thế nhưng Lưu Vân và những người còn lại cũng không quá để vào trong mắt. Bởi vì một ít người trong bọn họ có thể làm được, thậm chí bọn họ có nghe nói Lục Thiêu Du này đánh chết Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Chỉ là nghe nói Lục Thiêu Du này chỉ có tu vi bán đạo cảnh, cả đám không khỏi hoài nghi. Lục Thiêu Du này có thể làm được như vậy, sợ rằng là dựa vào ngoại lực, ở trong khu vực săn bắn không thể dùng ngoại lực. Mà bây giờ linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du này xuất hiện khiến cho bọn họ không còn phải nghi hoặc gì nữa. Bởi vì hóa ra, Lục Thiêu Du có linh hồn phân thân cho nên làm được như vậy. Tiết Mặc Kỳ nhìn linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du đang ở trên không trung. Đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc không thôi. Thế nhưng nàng cũng không có kinh ngạc quá nhiều. Nàng luôn chú ý tới. Trong lúc bị 30 người này vây quanh, ánh mắt Lục Thiêu Du chưa từng có một chút sợ hãi nào. Hóa ra, bản thân có chỗ dựa vào. Khó trách ban đầu ở trước trấn thế tháp có gan dám khiêu chiến với Kỷ Phong Thường Hội, cũng dám ở trong trấn thế tháp đánh chết Hoài Linh Hổ, còn tưởng rằng là niết bàn cảnh. Chỉ là bán niết bàn thôi, căn bản không còn phải là niết bàn cảnh chân chính. Đại hồn anh của Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, nhìn Bảo Phong bị đẩy lui, trên người này có khí tức niết bàn cảnh, chỉ là cỗ khí tức này đại đạo cảnh không thể so sánh, thế nhưng cũng không phải là niết bàn cảnh chân chính. Có thể nói, thanh niên gọi là Bảo Phong này chỉ là niết bàn cảnh, giống như là bán đạo chi cảnh mà thôi, tuy rằng thực lực mạnh hơn đại đạo cảnh rất nhiều. Đại đạo cảnh không thể so sánh được, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào chính thức đánh đồng với niết bàn cảnh. Linh hồn phân thân niết bàn cảnh làm sao có thể chứ? Một chiêu Bảo Phong bị đẩy lui, ngẩng đầu nhìn về phía đại hồn anh, ánh mắt khinh thường vừa rồi bắt đầu trở nên kinh hãi. Quả nhiên có chút bổn sự. Ánh mắt của Lưu Vân trầm xuống, nhìn qua linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du một hồi, lập tức nói với Phi Dương bên cạnh. Phi Dương, người đối phó với linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du này, ta đối phó với bản thể Lục Thiêu Du, sau đó lại liên thủ với ngươi. Những người khác, bây giờ, tiêu diệt đám người còn lại, tốc chiến tốc thắng. Không thành vấn đề, những người khác giết chết không tha. Thân thể Phi Dương run run, một cỗ khí tức nóng bỏng vô hình lan tràn ra. Không gian chung quanh gió nổi mây phun, khí tức nóng bỏng lập tức giống như một cái vòi rồng lan tràn. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho cả không gian to lớn thành một cái bếp lò, muốn đem người khác hòa tan. Tu vi niết bàn cảnh chân chính lan tràn ra. Niết bàn cảnh sơ giai, người có tu vi niết bàn cảnh chính thức. Lục Thiêu Du khẽ nhíu mày, đối phương có chuẩn bị mà tới, cho nên tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Hắn cũng không thể buông tha cho những kẻ này, đặc biệt là Hoài Linh Ngọc kia. Lục Thiêu Du cũng không có nói nhảm, lấy bản thân đại hồn anh làm trung tâm, sát khí ngập trời quanh thân tuôn ra. Năng lượng linh hồn huyết sát tràn ngập, khí tức mênh mông cuồn cuộn giống như một cơn lốc cuồng bạo lan tràn. Vậy để cho ta xem thử, để xem linh hồn phân thân này có bao nhiêu bổn sự. Cảm nhận khí tức trên người đại hồn anh, Phi Dương cười lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, nguyên lực nóng bỏng từ trong cơ thể lan tràn, không gian chung quanh lập tức chuyển thành màu đỏ hồng. Ánh sáng trong không gian bị che đậy hết. Trong chốc lát, cả không gian đỏ thẫm, một cỗ uy áp vô hình lan tràn ra. Người có tu vi đại đạo cảnh cũng run rẩy không thôi. Niết bàn cảnh thật đáng sợ, không phải là tồn tại mà đại đạo cảnh có thể chống cự. Đám người Bạch Lang, Quỷ Oa, Hoàng Sa cùng sợ hãi. Dưới loại uy áp dài vị này, bọn họ cũng bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Phi Dương không có chút khách khí, bàn chân đạp mạnh hư không, hỏa diễm cuồn cuộn dưới chân lan tràn ra. Một mảng lớn hạp cốc phía dưới liên tiếp kèn két rạn nứt. Phi Dương đột nhiên phất tay đánh ra một quả cầu bằng năng lượng hỏa diễm. Quả cầu này giống như thiên thạch phóng về phía đại hồn anh. Lục Thiêu Du, người cũng đi chết đi. Gần như cùng một lúc, thân ảnh Lưu Vân cũng lăng không đi ra, cả không trung sau lưng, trong lúc vô hình, đột nhiên gió nổi mây phun, cuồng phong bỗng nhiên quét tán cuồn cuộn chân vỡ không gian, khiến cho cả không gian tràn ngập mây đen cuồn cuộn, tuyệt đối là khí tức niết bàn cảnh chân chính. Tiếp đó, trên người của Lưu Vân có một cỗ quang mang lan tràn, một cỗ khí tức giống như hủy diệt từ trên người của hắn tràn ra. Gợn sóng trong không gian chung quanh không ngừng bạo liệt nổ tung. Một đạo quyền ấn trong tay xuyên thủng không gian giống như lưu tình trực tiếp phóng tới trước người Lục Tiêu Du. Sát ý trong mắt không thèm che giấu bắn ra. Trường ấn đánh xuống, xẹt qua trời cao, thiên địa run rẩy không thôi. Cường giả niết bàn cảnh vừa mới ra tay đã tạo thành động tĩnh khủng bố như vậy. Cảnh tượng rung động bực này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi phát run. Hai cường giả niết bàn cảnh, một đối phó với linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du, một đối phó với bản thể của hắn. Trong chớp mắt này, trong không trung, thậm chí là yên tĩnh, tới lạ thường, áp lực tràn ngập vô cùng đáng sợ. Khóe miệng của đại hồn anh nở nụ cười nhàn nhạt, sát khí ngập trời quanh thân, cùng với huyết sát âm hẳn chấn động không thôi, có mang quỷ dị trong mắt chợt lóe. Trong sát na, thân thể từ một phân thành hai. Hai đạo ảo ảnh này không tiến mà lui, một đạo thân ảnh đánh về phía Lưu Vân, còn một đạo lao thẳng về phía của Phi Dương. Thiên linh diệt hồn chỉ, trảm hồn cửu liền quyết. Hai đạo thân ảnh cùng đánh ra, linh hồn lực huyết sát khủng bố quét tán, một đạo trường ấn khủng bố bằng linh hồn lực trực tiếp xé nát không gian, hùng hăng va chạm với trường ấn của Lưu Vân. Cùng lúc ấy, chín đạo quang nhận bằng linh hồn phá không bắn ra, tự như chín đạo sấm sét xuất hiện, uy áp linh hồn mênh mông hàng lâm phiến thiên địa này. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn giống như sấm sét, dùng xu thế khủng bố xuất hiện ở trước người Phi Dương. Và chạm khủng bố như vậy lại không xuất hiện tiếng nổ vang như sấm sét trong dự đoán của mọi người, mà cả không trung lập tức hỗn loạn, cho dù là ai cũng không có cách nào dò xét vào bên trong. Vô số mảnh không gian ken két rồi bị nghiền nát, năng lượng khủng bố cùng với khí tức huyết sát ngập trời khuếch tán ra chung quanh, mang theo chấn động không ngừng. Khi không gian khôi phục lại được một chút, bộ đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, dường như là ai cũng có thể chiếm được tiện nghi. Đây là linh vật trời sinh gì? Mặt thấy trên người đại hồn anh của Lục Tiêu Du còn có thể phân ra một đạo linh hồn phân thân. Lưu Vân, Phi Dương cũng liếc nhìn nhau, bọn họ đã xác định đây là một loại linh vật trời sinh. Lục Tiêu Du này không ngờ lại có may mắn luyện hóa được linh vật trời sinh, khiến cho trong mắt hai người hiện lên sự nóng bỏng, ngay cả bọn họ cũng không có được cơ duyên bực này. Có được linh vật trời sinh làm linh hồn phân thân, thêm bản thân linh vật trời sinh cũng có linh hồn phân thân, cho nên linh hồn phân thân cũng có thể tách ra thành một đạo linh hồn phân thân khác. Đây là chỗ khủng bố khi luyện hóa linh vật trời sinh. Lưu Vân và Phi Dương liếc nhìn nhau, không gian chung quanh hai người run lên. Đột nhiên từ trong mi tâm có một đạo lưu quang bắn ra, hai người đồng thời vận dụng linh hồn phân thân. Bạo phong, người nhanh đánh chết bản thể của Lục Tiêu Du, những người khác giết chết không tha, không được buông tha cho bất kỳ một ai. Lưu Vân thét lớn một tiếng, lập tức cùng với Phi Dương và hai đạo linh hồn phân thân của hai người lướt đi. Không gian run run, áo nghĩa thuộc tính phong khủng bố cùng với áo nghĩa thuộc tính hỏa lan tràn, nguyên lực ngập trời cùng với linh hồn lực tuôn ra. Bốn đạo thân ảnh đồng thời thúc giục ra công kích chí mệnh. Bí pháp ám ma phân thân, đại hồn anh ngẩng đầu, hàn ý trong mắt bỗng nhiên nồng đậm, quang mang quỷ dị quanh thân lần nữa chợt lóe. Lại một lần nữa, có hai đạo linh hồn phân thân chợt bắn ra. Bốn đạo thân ảnh nương theo sát khí cuồn cuộn, phô thiên cái địa tuôn ra. Bốn đạo thân ảnh lập tức va chạm, cả phiến không gian này run run không ngớt. Năng lượng khủng bố giống như thực chất, rung động, tạo thành một hình vòng cung lan tràn ra bốn phương tám hướng. Một mảng lớn hạp gốc liền biển phía dưới lập tức bị san bằng. Ô, tại sao còn có linh hồn phân thân, thực lực đều mạnh như nhau? Lưu Vân và Phi Dương cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ thực sự không rõ vì sao Lục Tiêu Du lại có nhiều linh hồn phân thân như vậy. Thế nhưng đã tới mức này, bọn họ không thể không tiếp tục ra tay nữa. Hai người cho rằng, sợ rằng đây là do Lục Tiêu Du dùng một loại bí pháp nào đó mà thôi. Chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Người có tu vi niết bàn cảnh ra tay, cả phiến thiên địa run rẩy, giao phòng trong giây lát ngắn ngủi, bốn người lần nữa va chạm, thân ảnh đã đi tới không trung. Từng đạo thân ảnh không ngừng liên tiếp va chạm, năng lượng cường hãn va chạm, thiên địa run rẩy, cả thiên địa bị năng lượng bao phủ, không trung lở mở. Va chạm trên không trung khiến cho người có tu vi đại đạo cảnh cũng không dám đặt chân vào. Không gian hỗn loạn khiến cho người ta khó có thể dò xét vào bên trong. Đại chiến kịch liệt bực này không phải ai cũng có thể tham dự. Còn chờ gì nữa, giết đi. Bảo Phong thu hồi ánh mắt rung động ở trên không trung, thân thể đạp không mà đứng. Nguyên lực thuộc tính phong mênh mông cuồn cuộn bắt đầu lan tràn, khí tức lần nữa tập trung vào bản thể Lục Tiêu Du. Khí tức trên 27 người còn lại của ba trung thiên thế giới là Hồng Vân thế giới, Linh Ấn thế giới, Hóa Huyền thế giới khởi động. Một cỗ khí tức hùng hồn lan tràn. Liều, liều thôi. Giết một không lỗ, giết hai là đời. Năm người Bạch Lang, Quỷ Oa, Tử Viêm lập tức thét lớn. Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã nắm tay đối phương. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ, lúc này bỗng nhiên có hàn ý lạnh lẽo lan tràn. Sáu cỗ khí tức từ trên thân thể sáu người cũng nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ là dưới mấy chục khí tức áp chế của đối phương, khí thế của đám người Hoàng Sa trong lúc vô hình cũng bị áp chế. Hôm nay ta phải đại khai sát giới, các người lui ra. Khi khí tức của đám người Hoàng Sa lan tràn ra, một tiếng quát bình thản từ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt. Thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe được, trong thanh âm này đã ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận. Ngay khi thanh âm vừa dứt, Lục Tiêu Du bước ra một bước, trường bào màu xanh run lên, một cỗ quang mang màu xanh quanh thân lan tràn ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể bỗng nhiên cong xuống, tạo thành một thế vô cùng quái dị, không gian chung quanh đột nhiên rung rung. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể Lục Tiêu Du đang khom xuống, trực tiếp bành trướng, tứ chi bách hải, gần cốt, cơ bắp, huyết mạch trong thoáng chốc mở rộng. Sau đó, toàn thân lập tức được lân phiến màu xanh tràn ngập điện mang bao phủ. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trên không trung, thân thể Lục Tiêu Du đột nhiên bành trướng tới mấy trăm thước, hai tay hóa thành hổ trảo cực lớn. Thân thể khổng lồ được lân phiến màu xanh giống như lưỡi đao bao phủ, hình thái giống như hổ, hùng mãnh dị thường. Một cỗ uy thế mênh mông cuồn cuộn lan tràn khiến cho lòng người rung động không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là thú tộc à? Cũng không phải. Nhìn biến hóa của Lục Thiêu Du, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoài Linh Ngọc cũng rung động không thôi. Tất cả mọi người lui ra, đừng gây phiền toái. Kim Viên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người trực tiếp đạp xuống đất rồi liên tiếp lùi về phía sau. Giữa không trung, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du ngạo nghễ đứng trên trời cao. Khí tức bán đạo cảnh không hề che giấu mà lan tràn ra xung quanh. Không gian chấn động không ngừng, hàn ý trong mắt bắn ra, sát khí ngập trời khiến cho cả không gian giống như hầm băng. Miệng hổ dữ tợn rít lên rồi nói, hôm nay bổn công tử thề phải đại khai sát giới, cho dù là thần ta cũng diệt thần, ma ta cũng trừ ma. Tiếng gầm cuồn cuộn tựa như tiếng sấm hung hãn vang vọng trên không trung, mang theo ngạo khí vang vọng trời cao. Thanh âm ở trên không trung khuếch tán giống như sấm sét vang vọng. Thanh âm rơi vào trong tai tất cả mọi người, khiến linh hồn run lên giống như bị gõ chuông. Nhìn khí tức trên người Lục Tiêu Du hiện tại, đám người chung quanh đang đánh về phía Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ cùng với những người còn lại không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, thân thể ngừng lại, trong lòng đột nhiên bỡ ngỡ. Khí thế của đội trưởng thật mạnh. Đám người Tử Viêm, Quỷ Oa, Hoàng Sa, Bạch Lăng lùi hẳn về phía sau, nhìn thân thể cự hổ khổng lồ trên không trung giống như phong quyển tản vân, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Khí thế thật là mạnh. Giữa không trung, Bạo Phong có tù ví niết bàn cảnh bị đại hồn anh Lục Tiêu Du đẩy lui, nhíu mày. Lục Tiêu Du chỉ là bán đạo cảnh mà thôi, đồng loạt ra tay đủ để diệt sát hắn trăm lần. Hoài Linh Ngọc ở phía xa nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Ngày hôm nay nhất định phải đánh chết tên Lục Tiêu Du này. Hoài Linh Ngọc hiểu rõ, Lục Tiêu Du này quả thực có chút bất phàm. Hôm nay, nếu như không có cách nào đánh chết Lục Tiêu Du này, sau đó sẽ vô cùng phiền toái. Cho nên hôm nay, Lục Tiêu Du nhất định phải chết. Bán đạo cảnh mà thôi, giết. Đồng loạt ra tay, giết. Bạo Phong cắn răng quát lớn, mấy chục đạo thân ảnh chung quanh cũng có nhiều người gan lớn. Bản thân cũng có tu vi đại đạo cảnh. Còn có vài người có tu vi đại đạo cảnh cao dài. Dù sao Lục Tiêu Du chỉ có tu vi bán đạo cảnh mà thôi. Tuy rằng khí thế mạnh, thế nhưng cũng không có cách nào chính thức chấn nhiếp được đám người có tu vi đại đạo cảnh trung dài, đại đạo cảnh cao dài. Mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Một cỗ khí tức hùng hồn bộc phát, không trung bốn phía liên tiếp bạo liệt, không gian vặn vẹo. Lục Tiêu Du, chỉ dựa vào linh hồn phân thân mà thôi. Hiện tại, ngươi còn tư cách gì hùng hăng càn quấy trước mặt ta? Bạo phong bán điết bản cảnh xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Áo nghĩa thuộc tính phong khủng bố tràn ngập bầu trời. Trên không trung xa xa, đột nhiên cuồng phong bạo vũ, thiên địa run rẩy. Trong không gian có vô số vết nứt đen kịt, lập tức giống như thác nước xuất hiện giữa không trung. Dưới cỗ khí thế khủng bố kia, vô số vết nứt đen kịt trong không gian xoay tròn, không gian chung quanh trực tiếp nổ tung, vô số vết nứt đen kịt hội tụ lại một chỗ, hóa thành một cơn lốc vết nứt không gian đen kịt. Cơn lốc vết nứt không gian đen kịt này tan sát bừa bãi, không gian ven đường bị nuốt sống, giống như một cái miệng cự thú dữ tợn ngập trời. Năng lượng khủng bố tràn ngập, khiến cho vô số ánh mắt ngốc trệ. Công kích khủng bố như vậy, một kích toàn lực của Niết Bàn Cảnh. Bây giờ, ngay cả người có tu vi Niết Bàn Cảnh chính thức cũng phải tạm tránh đi mũi nhọn. Ánh mắt của người Hoàng Sa, Quỷ Oa, ngừng trọng. Tiết Mạc Kỳ lại không có bao nhiêu chấn động, thế nhưng bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt hơn bao giờ hết. Diệt thế phong bạc, Lục Thiêu Du, người đi chết đi. Vô số ánh mắt nhìn vào, Bạo Phong hét lớn một tiếng. Cơn lốc với nứt không gian đen kịt mang theo thanh âm bạo liệt khủng bố, giống như là một lỗ đen vũ trụ phóng về phía Lục Thiêu Du. Ngay cả niết bàn cảnh chính thức, ta còn không thèm để ý, nữa là một bán niết bàn như ngươi. Ngươi có tư cách gì kêu gào trước mặt ta? Vào lúc này, trong đôi mắt đen kịt của Lục Thiêu Du bỗng nhiên tràn ngập sát ý. Trong lòng bàn tay hổ trảo, vô thành vô tức đã ngưng tụ ra hai quả cầu bằng năng lượng. Hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chủ Tước ở trong hai quả cầu bằng năng lượng vô cùng sống động. Trong sát nà ngắn ngủi, hai quả cầu bằng năng lượng ở trong hổ trảo của Lục Tiêu Du va chạm dùng hợp với nhau. Tức thì cả không gian run lên, bên trong quả cầu bằng năng lượng bắn ra quang mang chói mắt. Chung quanh hư không hiện lên khe nứt đen kịt mà bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tứ thần quyết, đi cho ta! Trong sát nà ấy, khi cơn lốc vết nứt đen kịt trong không gian cuốn tới, quả cầu bằng năng lượng trong lòng hổ trảo của Lục Tiêu Du mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động bắn thẳng về phía trước. Trong sát nà này, không gian lùng lầy giống như sắp đổ, cả không gian tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động. Quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng bành trướng, không gian chung quanh chấn động kịch liệt giống như mặt trời lên cao ở phía đông. Bây giờ, bên trong quả cầu bằng năng lượng, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cùng lao ra, tứ thú cùng rít gào, tiếng gào đinh tai nhức óc. Giờ phút này, khí tức bốn loại áo nghĩa kỳ lạ như không gian, thời gian, linh hồn, vật chất tràn ngập thiên địa. Bốn đạo thú ảnh chính là do bốn loại áo nghĩa biến thành, khí tức áo nghĩa lan tràn, nhanh chóng va chạm với cơn lốc vết nứt đen kịt. Va chạm khủng bố như vậy, giống như thiên thạch va chạm vào nhau, trong không gian bộc phát ra tiếng nổ bạo tạc kinh thiên động địa. Cả thiên địa lúc này đều run rẩy. Trong hạp cốc, vô số cự thạch, vạch núi đá, từng dãy núi liên biên đều rạn nứt. Từng đạo khe nứt giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, âm âm bị sụp đổ, phá hủy không gian vô cùng dễ dàng. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra trên không trung. Năng lượng khủng bố va chạm, tạo thành một vòng xoáy đen kịt trong không gian. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hóa thành hư vô. Khi không gian còn chưa có khôi phục, thân ảnh Bạo Phong mạnh mẽ bị đánh bay, máu tươi trong miệng phun ra, tứ thần quyết giống như bốn loại áo nghĩa kỳ lạ ngưng tụ, bằng vào một niết bàn cảnh của hắn, làm sao có thể chống cự được cơ chứ? Chỉ nghe xoẹt một tiếng, kinh khí khủng bố khuếch tán, 27 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cách Lục Tiêu Du không xa, nhìn Bạo Phong bị đẩy lui, thân thể ngừng lại, ánh mắt rung động không thôi. Đến rồi sao? Vậy thì chết cả đi! Trên khóe miệng của thân thể cự hổ khổng lồ nở nụ cười dữ tợn, nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Cùng lúc bỗng nhiên đánh ra một đạo thủ ấn, khí tức quanh thân lần nữa biến đổi. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lấy thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du làm trung tâm, một cỗ kim quang quanh thân cự hổ của Lục Thiêu Du giống như mặt trời ban trưa phóng lên trời. Kim quang lan tràn ra bốn phía, khí tức lạ lẫm vô cùng lan tràn. Khí tức này sắc bén, lạnh lẽo không thôi. Kim quang lan tràn, lập tức bao phủ không trung. Kim quang đại thịnh, bầu trời đột nhiên có mây đen kéo tới. Khí tức trong mây đen sắc bén, lạnh lẽo. Dưới mây đen, kim quang vô cùng rực rỡ. Giờ phút này, cả không gian lung lay sắp đổ, giống như cả không gian sắp nứt vỡ. Lào ngục thời không thuộc tinh kim 16 lần uy năng của Lục Tiêu Du lan tràn lập tức khiến cho cả không gian to lớn cứng đờ lại. Hai vị đạo thân ảnh đang ngây ngốc trên không trung cũng lập tức bị bao phủ vào bên trong. Trong lao ngục thời không, thuộc tính tương khắc, linh hồn, không gian, thời gian, các loại lực lượng áp chế tràn ngập. 27 người có tu vi đại đạo cảnh lập tức hoảng hốt, dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo cùng với ảnh hưởng quỷ dị bực này, cả đám váng đầu, sắc mặt dường như trở nên tái nhợt. Không ổn, công kích này quá quỷ dị, chạy mau, chạy! Không gian này quá quỷ dị, chạy mau! Dưới ảnh hưởng bực này, tăng thêm lúc trước đây, Lục Tiêu Du đánh bay bạo phong, làm chấn nhiếp. Lúc này, 27 người có tu vi đại đạo cảnh này cũng không dám dừng lại, nhanh chóng muốn thoát khỏi không gian này. Nguyên lực bàng bạc và áo nghĩa mênh mông của 27 người có tu vi đại đạo cảnh phù thiên cách địa tuôn ra, chống lại ảnh hưởng của lao ngục thời không thuộc tính kim, muốn mạnh mẽ dãy khỏi sự lực trói buộc cực lớn mà chạy ra bên ngoài. Uy thế phù thiên cách địa trên thân thể 27 người có tu vi đại đạo cảnh tuôn ra, cả không gian run rẩy không ngớt. Trong 27 người đại đạo cảnh này còn có vài đại đạo cảnh cao giai, thậm chí còn có ký tức đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cùng lan tràn, ký tức hội tụ lại một chỗ, khí thế tuyệt đối không dưới bạo phong, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn một chút. Không gian run rẩy không ngớt, 27 đại đạo cảnh toàn lực chạy trốn, cũng sắp thoát khỏi trói buộc của lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng của Lục Tiêu Du. Kim quang rực rỡ, lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng chấn động kịch liệt, lao ngục thời không dường như sắp bị nghiền nát, 27 người này cũng sắp thoát thân ra được. Thời điểm này, ánh mắt của Lục Tiêu Du lại không có bao nhiêu chấn động, chỉ là thủ ấn lặng lẽ kết xuất, một đạo thủ ấn huyền ảo bắt đầu lặng lẽ lan tràn, lần nữa ngừng tụ. Thái dương, thái âm, âm dương hòa hợp, âm dương tương giao, ngũ hành tương dung, hóa thành âm dương. Thủ ấn được kết, Lục Tiêu Du vừa mới dứt lời, giờ phút này trong đạo ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng rực rỡ, đột nhiên xuất hiện quang mang chói mắt của bốn loại thuộc tính phóng lên trời. Bỗng nhiên, vài luồng năng lượng tiên địa mênh mông đột nhiên đánh xuống lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng. Thoáng chốc trên trời xanh, tiếng sấm hung hãn ầm ầm vang vọng, cả không gian run rẩy lùng lầy giống như sắp đổ. Ngay sau đó, trên trời xanh đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Trong hư không mênh mông, vòng xoáy này đem trọn hư không nhuộm thành màu đen. Ở giữa còn có một hắc động vô cùng to lớn, tạo thành đồ án trắng đen, ầm dương bao phủ cả phiến thiên địa. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du dưới vòng xoáy trắng đen này đạp không mà đứng, tựa như chiến thần, miệng lại lần nữa hét lớn. Ầm dương phối hợp, phần hóa vô hình, tuần hoàn không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Lục Tiêu Du dứt lời, vòng tròn trắng đen âm dương ở trên không trung run lên, sau đó lập tức lao xuống lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng đang tràn ngập kim quang rực rỡ phía dưới. Dùng phương thức vô cùng huyền ảo, trực tiếp dung hợp với lao ngục thời không thuộc tính kim. Lập tức trong lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, năm loại năng lượng áo nghĩa trực tiếp sôi trào, không gian trong lao ngục thời không run run không ngớt. Trong sát na ấy, không gian rung chuyển, thiên địa sụp đổ, uy áp vô cùng vô tận từ trong hư không lan tràn ra. Phía trên trời xanh vang vọng tiếng sấm không ngừng, trong không gian nổi lên sóng to, gió lớn, bên trong còn có một cỗ thiên uy, cuồn cuộn không ngớt. Giữa uy áp thiên địa mênh mông cuồn cuộn bực này, linh hồn của tất cả mọi người run rẩy đến phủ phục, nguyên lực trong người cứng đờ lại, mà ngay cả Lưu Vân cùng Phi Dương đang giao thủ phía xa cũng vô cùng rung động, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Khí tức lạ lẫm, vô cùng vô tận lan tràn ra, giữa thiên uy mênh mông cuồn cuộn, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng, giống như là tận thế, vô cùng khủng bố. Thiên uy hàng lâm, dị tượng thiên địa. Đây là dị tượng thiên địa đấy. Nhìn phía trên trời xanh, đột nhiên xuất hiện dị tượng thiên địa, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc và khiếp sợ. Toàn thân bỡ ngỡ, linh hồn cũng theo đó mà rung động. Tất cả đều cảm giác được tim mình đập nhanh. Xuất hiện dị tượng thiên địa, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Đội trưởng tạo thành dị tượng thiên địa. Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm và những người khác há hốc mồm, vô cùng kích động, nhìn lên trên không trung. Trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Tiết Mặc Kỳ, lúc này cũng tràn ngập vẻ rung động. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có dị tượng thiên địa nhỉ? Lưu Vân và Phi Dương đang giao thủ với đại hồn anh, đột nhiên biến sắc mặt. Nhìn biến hóa bực này, hai người cũng không khỏi rung động. Rốt cuộc,

27 đại đạo cảnh này, 27 đại đạo cảnh đạo đao mang này trực tiếp xuyên thủng không gian xuất hiện, giống như là cắt đậu hũ, trực tiếp từ trên đỉnh đầu của 27 đại đạo cảnh này chém xuống. Khí tức sắc bén ngập trời, nương theo công kích linh hồn khủng bố, trong khoảnh khắc triệt để phóng ra, sắc mặt 27 người này hoảng hốt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, đồng tử co rụt lại, căn bản không thể nào tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang từ trên đỉnh đầu đánh xuống, mà bọn họ cũng ngay lập tức cảm nhận được thân thể mình dưới một đao này bị chém thành hai nửa. 27 đạo đại đạo cảnh, kể cả mấy đại đạo cảnh cao giai, còn có đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, trong giây phút ấy, thân thể hóa thành huyết vụ, kim quang bắn tứ phía. 27 người có tu vi đại đạo cảnh, đồng thời thần hồn câu diệt, triệt để biến mất trên đời. 27 đại đạo cảnh không chịu nổi một kích. 27 người có tu vi đại đạo cảnh, đồng thời thần hồn câu diệt, triệt để biến mất trên đời này. 27 đại đạo cảnh không chịu nổi một kích mạnh mẽ ấy. Đám người Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tồn Tiểu Nhã, Bạch Lang mà ngay cả Kim Viên cũng há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trần trối. Sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của đội trưởng không ngờ lại cường hãn như vậy, khủng bố như vậy. Hoài Linh Ngọc xa xa kinh hãi, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, đánh chết 27 người cùng một lúc, đều một đao chém chết. Chẹp như con sâu cái kiến, chỉ bằng hành động sát phạt như vậy cũng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. 27 người có tu vi đại đạo cảnh lập tức bị tiêu diệt, hành động sát phạt bá đạo vô cùng. Đám người Bạch Lang, Quỷ Oa, Tử Viêm phía dưới, sau khi rung động trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, máu tươi trong cơ thể sôi trào. Hỗn đàn! Lục Thiêu Du, ta muốn nghiền nát ngươi thành tro bụi. Trên không trung, Lưu Vân và Phi Dương đang cùng giao thủ với đại hồn anh, nhìn thấy 27 người có tu vi đại đạo cảnh trực tiếp bị một đạo đánh chết, căn bản không cách nào cứu giúp, miệng lập tức rít lên một tiếng, hai mắt như toát ra lửa. Hai người Lưu Vân, Phi Dương toàn lực ra tay, thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được đại hồn anh. Một lần tiếp xúc, năng lượng va chạm đều bộc phát ra tiếng trầm đục kinh thiên. Một cỗ năng lượng cuồng bạo giống như một cơn lốc không ngừng quét tán ra chung quanh. Chỉ là lúc này, ba người đã tạo thành thế giằng co, khó phần thắng bại. Ô, đội trưởng làm sao vậy? Hình như đội trưởng có chút quỷ dị. Cũng vào lúc này, năm người Quỷ Oa, Hoàng Sa, Bạch Lang ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong ánh mắt của mọi người, chỉ thấy lúc này, trong không gian tràn ngập kim quang rực rỡ, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du ngạo nghễ lăng không mà đứng. Chỉ là thân thể khổng lồ lúc này bắt đầu có biến hóa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong không gian tràn ngập kim quang này, lần nữa xuất hiện nhiều loại quang mang năng lượng, vàng, xanh da trời, xanh, vàng đất, đỏ. Năm loại quang mang thuộc tính chấn động, năm loại quang mang năng lượng giống như một con rắn ngũ sắc đang lượn lờ bên ngoài thân thể hắn, rồi không ngừng chui vào, tiến ra, khiến cho cực kỳ thần dị. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong không gian tràn ngập kim quang kia, năm loại năng lượng chung quanh trực tiếp tiến vào trong thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Du trên không trung. Lúc này cả không trung mới bình tĩnh lại một chút. Cuối cùng khi không gian tràn ngập kim quang tiêu tán, mọi người mới có thể nhìn thấy rõ một đạo quang mang trắng đen như ẩn như hiện, vô cùng huyền ảo tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Thế nhưng cũng không chui vào trong mà chỉ quanh quẩn bên ngoài thân thể Lục Thiêu Du, bao phủ thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du vào bên trong, vô cùng huyền ảo. Trong hư không, thiên địa năng lượng, dị tượng nồng đậm, lúc này nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Đôi mắt hổ cực lớn của Lục Tiêu Du chẳng biết từ khi nào đã nhắm lại. Quang mang năng lượng năm loại thuộc tính trong lúc mơ hồ tương liên với thân thể. Đồ án trắng xóa, xoay tròn, một cỗ uy áp không hiểu từ trong thân thể Lục Tiêu Du từ từ lan tràn ra. Cỗ uy áp không hiểu này từ từ lan tràn, lập tức khuếch tán ra không trung. Những đời nó đi qua, không gian bắt đầu xuất hiện chấn động quỷ dị. Khí tức này khiến cho tất cả mọi người chung quanh phải cảm thấy rùn sợ. Oanh một tiếng, trong mảnh thiên địa này, trong linh vũ thế giới xa xa, đã lâu không xuất hiện tình cảnh rùn rẩy. Lúc này lại một lần nữa run lên. Cơ hồ tất cả cường giả đang bế quan khi cả linh vũ thế giới run lên, đột nhiên thức tỉnh. Một cỗ uy áp thiên địa từ chỗ sâu trong thiên địa lan tràn ra. Bạo Phong, Hoài Linh Ngọc, Lục Tiêu Du này đang đột phá, từ bán đạo cảnh đột phá lên. Lúc này là thời cơ đánh chết hắn tả tốt nhất. Giữa không trung xa xa, Lưu Vân đang giao thủ, khó phần thắng bại với đại hồn anh của Lục Tiêu Du, hét lớn một tiếng. Bảo Phong lúc trước bị Lục Tiêu Du đánh bay, lúc này sắc mặt tái nhợt đang lơ lửng giữa không trung. Nghe Lưu Vân nói như vậy, lập tức nhìn qua Hoài Linh Ngọc. Hai người nhìn nhau, khí tức bắt đầu khởi động. Thân thể của hai người giống như mũi tên lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Đội trưởng đột phá, không thể bị quấy rầy, nhanh hộ pháp. Tiết Mặc Kỷ biến sắc, thân thể mềm mại nhanh như thiểm điện nhảy ra, mái tóc dài tung bay, một cỗ áo nghĩa thuộc tính mộc lan tràn. Mặc Kỷ, Lục Tiêu Du phải chết, chỉ cần ngươi ở cùng với ta một chỗ, ngươi có thể sống tốt trong khu vực săn bắn này. Thân thể Hoài Linh Ngọc phá không xuất hiện trước người Tiết Mặc Kỷ. Muốn đánh chết hắn ư, thật không biết người lấy đâu ra tự tin mà lớn miệng như vậy. Về phần có ở cùng một chỗ với ngươi hay không, ngươi đủ tư cách sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ hiện lên hàn ý, ống tay áo run lên, một đạo lưu quang lập tức bắn ra, trực tiếp đánh về phía Hoài Linh Ngọc. Chờ sau khi ta bắt ngươi, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn, đừng tưởng rằng có thể tới tầng thứ 13, trấn thế tháp là có thể làm gì được ta. Khuôn mặt của Hoài Linh Ngọc âm hàn, vất tay đánh ra một đạo năng lượng linh hồn mênh mông về phía Tiết Mặc Kỳ. Nhanh bảo vệ đội trưởng! Dưới không trung nhanh chóng có thân ảnh phóng lên, trực tiếp ngăn cản Bạo Phong. Bạch Lang đánh ra một đạo quyền ấn phá không, Quỷ Oa đánh ra một đạo trảo ấn xé rách không gian. Trong tay Hoàng Sa là một kiện linh khí tiên tiên tạo hình kỳ dị, giống như mũi tên, mang theo xu thế sấm sét. Ba đạo công kích nhanh chóng đánh về phía Bạo Phong. Cuồng bạo tuyền phong! Bạo Phong mạnh mẽ phất tay, ba cơn lốc khủng bố nhanh chóng phóng ra, trong chốc lát va chạm với ba đạo công kích của Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lang. Dưới va chạm khủng bố bực này, năng lượng khủng bố lập tức lan tràn ra bốn phía, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng vết nứt không gian đen kịt, bây giờ vô cùng nhỏ, lan tràn tới phía chân trời. Thân thể ba người Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lang đột nhiên bị đẩy lùi lại. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng, một đạo hỏa xà màu tím dữ tợn đột nhiên xuất hiện. Đầu hỏa xà màu tím này uy vũ dữ tợn vô cùng, toàn thân tràn ngập lần phiến màu tím, tràn ngập hỏa diễm màu tím nóng bỏng khiến cho linh hồn người ta phát run. Hai mắt đỏ thẫm lại có một chút tím lộ ra ký tức vương giả của thú tộc. Đầu hỏa xà này bây giờ phun ra hỏa diễm nóng bỏng che khuất bầu trời đánh về phía Bạo Phong. Cút ngay cho ta! Bạo Phong lạnh lùng quát một tiếng. Hai tay đánh ra một hỏa cầu bằng năng lượng màu trắng, nhanh chóng nổ tung trong đạo hỏa diễm màu tím che khuất bầu trời kia. Khe không gian run rẩy kịch liệt, kinh khí khủng bố giống như cơn lốc nương theo hỏa diễm màu tím phá không trút xuống, không gian tựa như sụp đổ. Cút ngay! Đồng thời trong không gian hỗn loạn, thân ảnh Bạo Phong xuất hiện trước đầu hỏa xà màu tím, mang theo công kích khủng bố, lập tức hùng hằng đánh xuống. Hỏa xà màu tím này biến sắc, nhanh chóng lui lại. Cái đuôi lớn vặn vẹo 180 độ, lập tức đánh về phía Bạo Phong. Bạo Phong biến sắc mặt, trong sát na không thể thay đổi quỹ tích của một quyền này. Quyền ấn hung hăng va chạm với cái đuôi lớn của hỏa xà, tự nhiên thiên thạch va chạm, bắn ra quang mang chói mắt. Cả phiến không gian lớn trùng quanh rạn nứt, bị chấn vỡ. Dưới cột lực lượng mạnh mẽ này, thân thể khổng lồ của đầu hỏa xà màu tím cũng trực tiếp bị ép xuống, hung hăng rơi xuống mặt đất. Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ của Kim Viên xuất hiện, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh linh khí giống như búa mà không phải là búa. Bên trên có bi văn quanh quẩn, khí tức mênh mông cuồn cuộn từ bên trên lan tràn ra, một cỗ uy áp tràn ngập, không gian chung quanh kiện linh khí giống búa mà không phải búa này run rẩy không ngớt. Kiện linh khí giống búa mà không phải búa này rõ ràng đã tới cấp độ linh khí áo nghĩa. Phá Thiên Phủ Việt! Kim Viên hét lớn một tiếng, tay cầm linh khí giống búa mà không phải búa đánh xuống. Nơi búa đi qua, trong chốc lát không gian liên tiếp nổ tung, tất cả mọi thứ ven đường bị phá hủy, uy năng của linh khí áo nghĩa này vô cùng bất phàm. Đại đạo cảnh sơ giai, thậm chí còn có linh khí áo nghĩa, thật sự lãng phí. Trong mắt Bạo Phong hiện lên vẻ tham lam, thủ ấn được kết, cả không trung đột nhiên run lên, một đạo nguyên lực thuộc tính phong trong nháy mắt ngăn cản trước đạo công kích của Kim Viên. Không gian run lên, dưới lưỡi búa đạo nguyên lực thuộc tính phong trực tiếp bị nghiền nát, năng lượng khủng bố phá không trút xuống, không gian giống như sụp đổ, một cỗ kình phong đáng sợ không gì sánh được trực tiếp xuyên thấu không gian, tàn sát bừa bãi bốn phía. Phía dưới đã sớm trở thành đống đá vụn, động này trực tiếp bị nghiền nát thành bụi phấn. Thân thể Bạo Phong cùng lúc dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện bên cạnh Kim Viên, một đạo quyền ấn hung hăng đập vào lưng Kim Viên. Kim Viên lập tức phát hiện ra, thế nhưng lúc này có muốn thoát thân cũng không kịp. Quanh thân thể hắn lúc này, trong lúc vô hình, có một cỗ lực lượng không gian bao phủ lấy thân thể hắn, khiến cho nhất thời hắn không thể nào thoát thân. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức trút xuống, thân thể khổng lồ của Kim Viên trực tiếp giống như thiên thạch, từ trên không trung ầm ầm rơi xuống phía dưới. Thân thể Kim Viên đập xuống hạp cốc phía dưới, lực lượng trùng kích mạnh mẽ tạo thành một cái hố sâu cực lớn, đá vụn bắn tứ tung, mặt đất rạn nứt, khe nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Lục Tiêu Du, đi chết đi. Bạo Phong một lòng muốn đánh chết Lục Tiêu Du, cho nên cũng tạm thời buông thả linh khí áo nghĩa của Kim Viên. Giờ phút này, hắn đã tới bên trái Lục Tiêu Du, tại đánh ra một đạo quyền ấn, mang theo xu thế khủng bố như một viên đạn đánh tới Lục Tiêu Du. Tiểu tử, người chọn lúc nào đột phá không chọn, lại chọn đột phá lúc này. Chẳng lẽ người không biết ở trong khu vực săn bắn này, ta không có cách nào tương trợ người hay sao? Không tham gia vạn thế đối quyết, chung quy so với chết còn tốt hơn nhiều. Trong thiền trụ giới, Tam Kỳ đạo nhân bất đắc dĩ cảm thán, thân thể gầy gò, hư ảo, lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.